Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2288, chương 2288, quỷ dị lão giả. Lại để cho Tần Mặc cảm thấy nghi hoặc chính là, vị này thiên quyến sinh linh thân phận đến tột cùng vì sao? Ngôn Ly đã từng đề cập qua, tu la giới rất đặc thù. Tu la giới trùm không cho phép thiên quyến sinh linh giáng sinh. Cũng bởi vậy, tại hồi lâu trước khi, tại tu la giới bản thổ lên, cũng không có thiên quyến sinh linh xuất hiện. Cũng không biết cái này một tình huống đích căn nguyên. Phải chăng cùng tu la giới trùm một trận chiến cái vị kia thiên quyến sinh linh có quan hệ? Lại để cho tu la giới trùm cảm thấy uy hiếp. Không hề cho phép thiên quyến sinh linh xuất thế. Bên cạnh, Nghiêm Tông thì là run lên. Khuôn mặt run rẩy mà bắt đầu. Có không cách nào che giấu vẻ kinh hãi. Hắn truyền âm cáo chi Tần Mặc. Ở đằng kia tòa treo trên bầu trời chi trong điện. Cảm ứng được minh thổ cường giả khí tức. Vô cùng đầm đặc. Mặc huynh đệ. Không có sai. Là ta minh thổ cái vị kia tiền bối. Nhất định phải đến cái kia trong cung điện tìm tòi đến tột cùng. Nghiêm Tông như thế truyền âm nói. Ra cũng là đã bị chấn động. Truyền âm cáo chi Tần Mặc. Ở đằng kia tòa treo trên bầu trời chi trong điện. Có mãnh liệt linh thể khí tức. Như cùng là đại đồ linh sư linh thú. So với tu la linh hoàng linh thú còn cường đại hơn. Một chuyến đồng bạn trao đổi ánh mắt. Theo lẫn nhau trong mắt thấy được hoảng sợ. Đều là nghĩ đến một sự thật. Chẳng lẽ mấy đại giới sứ cấp cường giả thi hài đều ở đằng kia tòa treo trên bầu trời chi trong điện mới có thể khiến cho nhiều như vậy đồng bạn cảm ứng? Nghiêm Tông sắc mặt ngưng trọng. Hắn cảm ứng không có sai. Bởi vì ngày xưa đi vào tu la giới cái vị kia cường giả cùng hắn tương ứng nhất tộc có huyết thống quan hệ. Cùng hắn thì cốt tiếp cận, hội sinh ra đồng tộc sinh linh chỉ mỗi hắn có cảm ứng. Rầm rầm rầm, này tòa treo trên bầu trời chi điện chấn động, từng tòa môn hộ mở ra, làm như triệt để mở ra, cùng đợi tứ phương cường giả tiến vào trong đó. Đồng thời, một đạo dây dẫn quang học theo trong cung điện bắn ra, uốn lượn mà xuống, một mực kéo dài đến Tần Mặc đợi dưới chân. Làm như ý bảo bọn hắn đi lên. Đây là, vì sao đơn độc để cho chúng ta đi lên? Một chuyến cường giả hai mặt nhìn nhau. Đã là chính thức sáng tỏ. Đúng là bọn hắn làm cho sụp này tòa hỏa diễm chi điện. Mới mở ra cái này tòa treo trên bầu trời chi điện. Chẳng khác gì là thông qua được khảo nghiệm. Đạt được trực tiếp tiến vào trong đó tư cách. Cái này đầu dây dẫn quang học rất kỳ dị. Tràn ngập vô cùng mênh mông cuồn cuộn khí tức, ẩn chứa cường đại không gian chi lực, lại để cho thập tam nhịn không được muốn đặt chân hắn lên. Lại bị Tần Mặc kéo lại, không cho tiểu gia hỏa này đơn giản mạo hiểm. Thập tam khó hiểu, tiểu gia hỏa này cũng không phát giác được nguy hiểm. Ngược lại đối với đặt chân dây dẫn quang học lên, tương đương khát vọng, lúc này... Tần Mặc đợi đối với thập tam thể chất là không gian thân thể. Cơ bản đã là xác định, tiểu gia hỏa này tư chất thực thị phi phàm. Nếu là đợi một thời gian, sẽ không biết đạt tới cái dạng gì cấp độ. Một chút chần chờ, Tần Mặc hay là quyết định đặt chân dây dẫn quang học. Này tòa trong cung điện, rất có thể có lớn lao gặp gỡ. Hắn có dự cảm, nếu là đạt được cái này một gặp gỡ. Bản thân thanh kim thần diễm hội lại một lần nữa lột xác. Nói không chừng có thể vững chắc đệ tứ biến. Nhòm phá đệ ngũ biến thành cấp độ. Đây là không cách nào cự tuyệt hấp dẫn. Chính là một đầu đường tắt. Lại để cho Tần Mặc thực lực tại trong thời gian ngắn bay vọt. Còn lại cường giả cũng là nhất trí đồng ý. Đây là không cách nào tưởng tượng cơ duyên. Nếu là có thu hoạch. Sẽ là một cái bay lên cơ hội. Hô, đột nhiên, xa xa trên sơn đảo, nổi lên một trận gió, lại để cho một chuyến các cường giả lưng phát lạnh, làm như bị cái gì đó theo dõi. Y-a-a, thập tam tiểu thân thể khẽ run rẩy, trốn sau lưng Tần Mặc, nhìn về phía xa xa trên sơn đạo một đạo thân ảnh. Đó là một cái lão giả, tuổi già sức yếu, làm như tùy thời hội mất đi, nhưng lại đứng ở nơi đó, như là nhìn chăm chú Tần Mặc đợi hồi lâu. Là ngươi, ở đây chúng cường giả đều là ngạc nhiên, lộ ra vẻ kinh dị, đúng là đều biết người đến, đúng là tại thành cổ trong ngõ hẻm, cảnh cáo chúng cường giả, không cho bọn hắn tiến vào bí tàng chi địa chính là cái kia lão giả. Lúc này, lão giả kia giống nhau trước đây, đứng lặng tại đâu đó, cũng không có cái gì khác thường. Thế nhưng mà, Tần Mặc đợi thì là có không ổn dự cảm, lão giả này lại sẽ xuất hiện lúc này. Bản thân tựu quá không tầm thường. Phải biết rằng, thành cổ dân bản địa tuy đã bị phù hộ, nhưng lại không cách nào xâm nhập bí tàng chi địa. Tại đây cấm chế là không khác nhau đó, cũng không là vì dân bản địa mà buông tha. Nếu không, như vậy dài dòng buồn chán tuế nguyệt đến nay, sớm đã có người lợi dụng dân bản địa xâm nhập tại đây, cướp lấy trong đó bảo tàng. Không thể tưởng được, a hát, người trẻ tuổi, ta càng nhìn nhầm, ngươi có thể xâm nhập đến nơi đây, phá giải tại đây đủ loại cấm chế, khiến cho không gian rời xứ cái kia tòa cung khuyết tái hiện hậu thế. Lão giả kia mở miệng, ngữ khí cùng trước đây đồng dạng, một chuyến cường giả thì là bày trận, phát giác được một loại không hiểu nguy hiểm, chắn Tần Mặc trước người, coi chừng, người này không giống bình thường. Còng xuống lão giả khuyên bảo nói, thân là sát đạo cự kinh, đối với sát cơ vô cùng nhất mẫn cảm bất quá. Còng xuống lão giả cảm nhận được một loại lớn lao sát cơ ẩn nấp tại đây lão giả trong cơ thể. Nhiễm trường lão tiến lên, quanh thân vạt áo bành lên, vô cùng cường đại thánh lực quán chú hắn thân, hình thành một tầng thánh lực bình chướng ngăn tại trước mặt. Cái kia bình thường nữ tử cũng là tiến lên, thần sắc vô cùng ngưng trọng, đây là nàng tiến vào bí tàng đến nay, lần đầu có như vậy thần sắc, lộ ra là phát giác được lão giả này đáng sợ. Lão nhân gia, ngươi như vậy đến đây, cần làm chuyện gì? Tần Mặc hỏi, thần sắc rất bình tĩnh. Quả thật, lão giả này cho cảm giác của hắn, thực là thâm bất khả trắc. Dùng Tần Mặc giác quan thứ 6, cũng là xem chi không thấu. Người như vậy, hoặc là không hề tu vi, hoặc là tựu là đáng sợ tới cực điểm. Lão giả này lộ ra là thuộc về thứ hai, ta cũng không có gì yêu cầu. Người trẻ tuổi, ngươi là một cái có thể tạo chi tài. Nếu là vẫn lạc tại này tòa không gian cung khuyết ở bên trong, thực là thật là đáng tiếc. Ta nguyện ý cùng ngươi đi theo, bảo vệ ngươi bình yên ra vào. Phải biết rằng, này tòa cung khuyết đáng sợ, vượt xa tưởng tượng của các ngươi. Từ xưa đến nay, bao nhiêu lão quái vật đều vẫn lạc tại chỗ đó. Tựu là phong hào là hoàng cường giả, cũng là vẫn lạc tại chỗ đó. Thậm chí phần Dương Tông mấy đại giới sứ cấp cường giả, cũng là mai cốt tại đâu đó. Lão giả này mở miệng, thì là ngữ ra kinh người, nói ra che giấu đủ để kinh thế. Hơn nữa, cũng ám chỉ thực lực của hắn mạnh, đủ để là Tần Mặc hộ giá hộ tống. Sư phó, lão đầu tử này không phải thứ tốt, không thích nghe hắn. Thập Tam trốn sau lưng Tần Mặc, thấp giọng nói ra, tiểu gia hỏa này cảm giác, tại ở phương diện khác, so với Tần Mặc còn muốn nhạy cảm. Làm như phát giác được lão giả này đáng sợ. Nghe vậy, lão giả kia nở nụ cười, chi tiết lấy Thập Tam, nhưng lại để cho tiểu gia hỏa sắc mặt trắng bệch, thoáng cái rụt trở về, trốn sau lưng Tần Mặc. Nếu không dám xem lão giả này, không gian thân thể, địa nguyên chi tư, vạn năm khó tìm kỳ tài a hát. Lão giả kia tán thưởng, làm như phi thường tích tài, không đành lòng Tần Mặc đợi cao cường như vậy mới đi chịu chết. Lúc này, Nhiễm trường lão, còng xuống lão giả, Hạ tiên sinh đều là tiến lên. Ba đại cao thủ thúc dục khí cơ, đáng sợ thánh lực, sát đạo, huyết sắc thánh quang bắt đầu khởi động, hình thành tam trọng tràng vực, ngăn cản tại lão giả này trước mặt. Ba đại lão quái vật cấp cường giả liên thủ, như vậy uy thế trên đời hiếm thấy, tại tu la giới cơ hồ là không người dám vuốt hắn phong. Nhưng mà, Nhiễm Trường lão đợi ba đại cường giả lập tức biến sắc. Lão giả kia dạo bước mà đến, đúng là không bị tam trọng tràng vực trở ngại, đơn giản mặc tới. Một màn này khiến cho ở đây các cường giả chính thức biến sắc. Lão giả này thực là đáng sợ tới cực điểm, vượt quá tưởng tượng. Người trẻ tuổi, ta cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là tích tài mà thôi. Ngươi chỉ cần đáp ứng, ta nhất định bảo vệ ngươi. Đạt được không gian cung khuyết bên trong đích có 102 cơ duyên. Lão giả mỉm cười, y nguyên không hiển sơn lộ thủy, nhưng lại xuyên qua tam trọng tràng vực, hướng phía bên này đã đi tới. Một chuyến các cường giả liên tiếp lui về phía sau, cho dù là Nhiễm Trường lão đợi ba đại cường giả cũng là không dám ra tay. Lão giả này có thể đơn giản xuyên qua tam trọng tràng vực, nói đúng là minh hắn thực lực chân chính quá kinh khủng, không phải bọn hắn có thể chống lại. Đây là một cái vô cùng đáng sợ lão gia hỏa, cũng không biết cảnh giới đã đến cái gì cấp độ. Dựa theo Tần Mặc đợi phỏng đoán, tuyệt đối đã vượt qua lão quái vật cấp độ. Tại đương thời tu la giới, khả dĩ tươi sánh vai người, ít càng thêm ít, ai có thể nghĩ đến. Như vậy một cái đáng sợ cường giả, hội vẫn giấu kín tại thành cổ ở bên trong. Nhìn xem một luồng sóng cường giả nhảy vào thành cổ ở chỗ sâu trong bí tàng, chưa bao giờ tiến hành ngăn cản. Lão giả này thật sự là thành cổ dân bản địa sao? Một chuyến cường giả sinh ra suy đoán, nếu thật là dân bản địa, sớm nên vận dụng thủ đoạn, tướng người từ ngoài đến giết được mảnh giáp không lưu. Tần Mặc đợi ra đầu có chút run lên. Lão giả này càng là đi vào, càng là có loại khó lường khí cơ, như là một tòa vô hình núi cao, đặt ở mọi người trên đầu, sắp không thở nổi. Người trẻ tuổi, ta đối với các ngươi cũng không ác ý, này tòa không gian cung khuyết ở bên trong, thế nhưng mà có Phần Dương Tông tuyệt thế bí điển, Phần Dương Tông chủ tuyệt học đang ở đó tòa không gian trong cung điện. Ngươi muốn bình an đạt được, ta khả dĩ bảo vệ ngươi không sơ hở tí nào. Lão giả này cười mở miệng, làm như đối với cái này bí tàng bên trong đích hết thảy cấm chế đều là không để trong lòng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.